người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 594, sau cùng Kinran Tensei Baku. Toneri khóe miệng tràn ra máu tươi. Hung hăng chằm chằm vào Iwichi tại Iwichi chấn độn còn tại tiếp tục bộc phát thời điểm. Toneri đột nhiên cắn răng một cái. Kinh khủng sức đẩy từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đông, trong nháy mắt đem Iwichi đụng bay ra ngoài. Trên không trung đảo lộn vài vòng Iwichi. Ổn định thân hình ngắm nhìn phía dưới Toneri. Dưới loại trạng thái này, còn có thể thôi động Tensei gần. Ý chí lực thật đúng là cường hãn a. Iwichi nhàn nhạt cười. Mặc dù Tensei gần cùng Raigen có được ngang cấp lực lượng. Bất quá Iwichi có được lực lượng cùng Toneri cũng không phải ngang cấp. Toneri hiện tại còn ương ngạnh chống cự cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chính đáng Iwichi muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm. Toneri trừng lớn lấy hai mắt. Màu vàng ánh sáng từ Tensei gần bên trong bộc phát. Dữ tợn trên mặt gân xanh bắn ra. Rikudo Sennin sáng tạo thế giới là thất bại. Thế giới như vậy ta nhất định phải hủy diệt. Tuyệt đối sẽ không để ngươi ở chỗ này đem ta ngăn cản. Giang hai tay ra hư nắm. Toneri ra sức vung lên. Giống như là bắt lấy thứ gì hướng phía Iwichi ném đi đồng dạng. Mặc dù trên tay không có ném ra thứ gì. Nhưng mặt trăng mặt ngoài bắt đầu không ngừng phân liệt. Một khối tiếp lấy một khối nham thạch to lớn bay lên hướng phía Iwichi hung hăng đập tới. Cái này từng cái nham thạch to lớn. Tốc độ vô cùng tấn mãnh. Iwichi thần sắc lạnh nhạt nhìn xem bay tới nham thạch. Hẹp dài năm ngón tay nhẹ nhàng nhô ra lăng không hư điểm. Màu vàng ánh sáng lóng lánh. Laser chùm sáng một đạo tiếp lấy một đạo bắn ra đi. Oanh ra oanh. Liên tiếp mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Những này nham thạch trong nháy mắt bị kích phá. Bạo tạc hỏa diễm dũng động. Nhìn xem mình công kích chỉ đơn giản như vậy bị Iwichi ngăn trở. Toneri đưa tay còn muốn tiếp tục phát động công kích. Nhưng mà Iwichi cũng không cho hắn quá nhiều cơ hội. A, đường màu vàng ánh sáng từ hỏa diễm bên trong đáp xuống. Xuyên qua hỏa diễm về sau quang mang hội tụ. Màu vàng chớp lóe tại Toneri trước mặt bộc phát. Quang tốc đá, bành, Toneri trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Như ánh sáng bay ra ngoài Toneri, còn không có dừng lại. Iwichi đôi mắt khẽ nhếch. Aminoti Jikara trong tay Rasengan hiện lên. Trước mặt bay múa một khối nham thạch trong nháy mắt cùng Toneri trao đổi vị trí. Oanh, Rasengan hung hăng nện ở Toneri trên mặt. Đem hắn một kích trùng điệp đập xuống đất. Màu trắng hơi nước tại Iwichi trên chân bộc phát. Đốt lá gọi tương đương phát tần. Kairiki Muso, phanh, chung quanh trăm mét phạm vi. Mặt trăng mặt ngoài trong nháy mắt băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Bốn phía bay vụt đá vụn hướng phía trong vũ trụ lướt tới. Iwichi công kích đi còn chưa kết thúc. Toneri muốn phản kích, phát động sức đẩy đem Iwichi đánh lui. Nhưng mà một giây sau Toneri vừa mới đứng người lên. Liền cảm giác phần bụng bị thứ gì đánh trúng. Ngay sau đó phía sau lưng cũng bị đả kích nặng nề. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy đạo kịch liệt oanh kích kích làm Toneri bị lấy nhìn không thấy công kích cho đánh cho. Hồ đồ. Nhìn qua bốn phía hoàn toàn không minh bạch đến tột cùng. Kiện à đồ vật tại công kích hắn. Rinbow Hengoku. Không có Raigen lời nói thế nhưng là nhìn không thấy cái bóng của ta. Iwichi hiện tại xong Raigen trạng thái. Cũng có thể đồng thời khống chế phân ra bốn cái bóng. Đáng giận. Chấm ngoặc kép. Toneri căm tức nhìn Iwichi. Mặc dù không biết là cái gì công kích mình. Nhưng phổ thông công kích đối Toneri tới nói hoàn toàn không có ảnh hưởng quá lớn. Tensei gần hơi động một chút. Iwichi sau lưng hòn đá đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Hóa thành một cái to lớn tượng đá. Đối với cái này Iwichi thậm chí đều không cần quay đầu lại. Suzanu, oanh, màu vàng chakra đang thiêu đốt. Từ Iwichi trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Nháy mắt thời gian màu vàng cự nhân sừng sững tại bên trong hư không. Iwichi ở vào Suzanu đầu thủy tinh bên trong. Mắt lạnh nhìn trước mắt tượng đá. đưa tay, tựa như kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thập quyền kiếm xuất hiện trong tay. Kansei Tai Suzenu huy động kiếm trong tay lưỡi đao, quang mang lóng lánh ở giữa. Vừa mới thành hình tượng đá bị trong nháy mắt một phân thành hai, chặt thành hai đoạn. Bất quá cái này tượng đá chỉ cần Tensei gần tồn tại, liền sẽ không biến mất, cho dù thụ thương cũng sẽ khôi phục nhanh chóng. Màu vàng ánh sáng bộc phát qua đi, tượng đá bị phá hư nhưng như cũ đang bay nhanh khôi phục. Iwichi bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng búng tay một cái. Mặt trăng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện mộc độn dây leo. To lớn mộc nhân từ dây leo bên trong xuất hiện. Mộc nhân hung hăng đụng giống khôi phục bên trong tượng đá, đem tượng đá gắt gao áp chế. Có mộc nhân kéo lấy tượng đá. Kế tiếp còn là muốn chuyên tâm đối phó Toneri. Bành, một viên Gutou Dama từ Iwichi gương mặt xẹt qua. Lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp từ Suzenu bên trong xuyên qua. Iwichi quay đầu nhìn qua bên người nổi lơ lửng đông đảo Gutou Dama Toneri. Người thật sự là địch nhân rất đáng sợ. Liền xem như Rikudo Sennin, chỉ sợ cũng không có đủ ngươi lực lượng như vậy. Ta và ngươi đều là siêu việt tiên tổ tồn tại. Cái kia thất bại thế giới hẳn là bị hủy diệt. Ta và ngươi có lẽ có thể sáng tạo ra thế giới mới. Thế giới mới? Nhàm chán. Nếu như đã có một cái thế giới, làm gì còn muốn hủy đi lại sáng tạo thế giới mới? Ăn nhiều chết no à? Iwichi khinh thường cười cười. Gặp Iwichi lộ ra nụ cười như thế, Toneri minh bạch mình thuyết phục thất bại. Người này là quyết tâm muốn ngăn cản hắn. Đã dạng này, như vậy thì dùng một kích cuối cùng hoàn toàn giải Iwichi. Cùng là kế thừa tiên tổ chi lực, nhưng lại siêu việt tiên tổ chúng ta. Xem ra ý kiến là sẽ không thống nhất. Đã dạng này như vậy ta cũng sẽ không lại đối ngươi ôm lấy cái khác kỳ vọng. Vụt, Gutou Dama tại Toneri trước mặt chuyển động, hóa thành một cái màu vàng vòng sáng. Iwichi đôi mắt hơi co lại, đây là chấm ngoặc kép, kim luân, Tensei Baku, chấm ngoặc kép, màu vàng ánh sáng lóng lánh, hướng phía Iwichi thẳng tắp đánh thẳng tới. Bị đạo tia sáng này đánh trúng, hậu quả kia cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng mà cái này trong nháy mắt Iwichi mắt trái bắt đầu phát sinh biến hóa. Dragon hình dáng không ngừng phóng đại cho đến tiêu tán. Hào quang màu xanh lam bộc phát. Tại Toneri ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn thấy được để hắn vô cùng kinh ngạc một màn. Iwichi con mắt, Iwichi mắt trái, vậy mà biến thành Tensei gần. Cùng hắn giống nhau như đúc Tensei gần. Cái này nháy mắt Toneri đột nhiên định trụ. Hắn vậy mà đồng thời có được Tensei gần cùng Raigan, chấm ngoặc kép, hai vị tiên tổ lực lượng, hắn đều có được. Cái này sao có thể? Iwichi đưa tay tại màu vàng ánh sáng sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Gutou Dama cấp tốc hiển hiện, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Kinran Tensei Baku cũng không phải ngươi độc quyền. Iwichi nhàn nhạt cười, Kinran Tensei Baku trong nháy mắt phát động. Đồng dạng kim sắc quang mang bộc phát, Iwichi điên cuồng rót vào chakra. Mặc dù Tensei gần phương diện lực lượng Iwichi so Toneri hơi yếu, nhưng là chakra lượng Iwichi thế nhưng là song bạo Toneri. Chùm sáng màu vàng óng xung kích lẫn nhau lấy. Lúc này Konoha, mọi người ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, ngước nhìn mặt trăng, trên mặt trăng bộc phát kim sắc quang mang, tựa như quá Junichi lóa mắt vô cùng. Người bình thường không minh bạch đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng Terumi Mei, Hayashi bọn người lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng phương hướng. Cái kia chói mắt kim sắc quang mang kinh người như thế, có thể nghĩ chiến đấu đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt. Trên mặt trăng Byakugan nhất tộc người, bọn hắn lại có như thế lực lượng cường đại. Đã trên mặt trăng Byakugan nhất tộc người có thể làm đến, vì cái gì bọn hắn Hyuga nhất tộc lại không được đâu? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.